Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 41, Trung Kỳ. Ở trên đường cô, JPG, Glandayo, bình tĩnh nhìn Dorin bị Leona nữ sĩ áp đi. Đã bị thuần hóa xương thú cũng đi theo nàng cùng nhau rời đi. Khóe miệng của hắn vi vi dơ lên. Trung Kỳ đương nhiên biết. Nếu như Dimitri bọn họ từ Dorin bên kia hỏi xương thú khởi nguồn, lập tức liền có thể phát giác được Glandayo cái thân phận này lỗ thủng. Thế nhưng, không có liên quan, Trung Kỳ nguyên bản cũng không có tính toán. Cái thân phận này có thể sử dụng bao lâu? Càng không định dùng nó đã lừa gạt Dimitri, Vasilii, Manning chỉ là tin tức hơi lùi lại vài ngày. Không biết Trung Kỳ đã đi đến Lẫm Đông. Nhưng hắn khi nào cũng là sẽ biết. Trung quy Trung Kỳ rời đi Noe. Nguyên bổn chính là vì tránh hiểm nghi. Bởi vậy tin tức này sẽ không che giấu suy nghĩ một chút cũng biết. Noe Tân Vương đại tiền thời điểm. Thay vì bên trong một vị người được đề cử quan hệ thân mật Lẫm Đông đại công tước. Sẽ ngủ ở nhà mình thủ đô. Nếu như Calphurnia không có kế vị thì cũng thôi. Nếu Calphurnia thành công kế vị. Như vậy nhất định nhưng sẽ có người nói xấu. Nói cái gì Calphurnia nữ vương đã bị Lẫm Đông đại công tước khống chế. Noe vương quốc đã không có tương lai các loại ngôn ngữ. Này thậm chí khả năng trực tiếp dao động Noe quyền lực căn cơ. Những lòng dạ khó lường đó người. Trong tay cũng liền có thể kích động người khác câu chuyện. Đương nhiên, cho dù Trung Kỳ không tại Noe. Cuối cùng nên làm như vậy vẫn là phải làm như vậy. Nhưng gây phiền toái trình độ lại không thể so sánh nổi. Đợi đến Vasilii cầm tin tức truyền quay lại Lẫm Đông. Dimitri lập tức sử dụng từ Trung Kỳ lưu lại rất nhiều chi tiết. Trong chớp mắt đoán được Glandayo chính là Trung Kỳ. Mà hắn lập tức sử dụng ý thức được. Trung Kỳ nếu như che giấu tung tích về nước. Liền đại biểu hắn cần như vậy một cái bao ra. Như vậy hắn ngược lại sẽ giúp đỡ Trung Kỳ che giấu Glandayo thân phận chân thật. Thay vì lo lắng ngựa của mình giáp bị vạch trần, Trung Kỳ càng muốn thừa dịp hiện tại, nghe ngóng một ít Dimitri có thể sẽ không nói với Trung Kỳ sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nói lại, huynh đệ của ta, vì vậy Glandayo đối với bên người Dimitri, Lẫm Đông, thấp giọng dò hỏi, nếu như lang nhân nguy hiểm như thế. Vì cái gì Lẫm Đông công quốc không dứt khoát cầm bọn họ trục xuất tình cảnh đâu này? Lang nhân cuồng hóa thiên phú. Để cho bọn họ tương đương với từng quả bom hẹn giờ. Không có ai hội hy vọng. Có lang nhân xuất hiện ở nhà mình hài tử phụ cận cho dù là từ tuổi tác cùng giới tính thượng phán. Đoán, đối phương tạm thời sẽ không cuồng hóa cũng giống như vậy. Đừng nói là thực khả năng giết người lang nhân. Cho dù là hàng thật giá thật nhân loại, nếu như đối phương đã từng xảy ra ngục giam, hoặc là lĩnh qua hình phạt, dù cho chỉ là trộm một ổ bánh bao, mấy cái tiền bạc, cùng hài tử dừng lại ở một chỗ, cũng nhất định là sẽ để cho gia trưởng lo lắng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết, chính là đem lang nhân triệt để trục xuất a. Glandayo giống như cười mà không phải cười nói. Dù sao hiện tại, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều a. Dimitri liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là lang nhân đồng tình người sao? Glandayo nhún vai. Ta cũng không phải là. Ta ngay cả Lẫm Đông người cũng không phải. Có cái gì quyền lực đi đồng tình? Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Ngươi là Lẫm Đông đại công tước người kế nhiệm a. Vậy ngươi nên biết đáp án của vấn đề này mới đúng. Có thể nói sao? Không có cái gì không thể nói. Đây không phải bí mật gì. Dimitri chậm gì gì nói. Hắn phối hợp ngồi ở trên mặt bàn. Từ ngực mình lấy ra một cái hộp đồng. Bên trong nguyên bản hẳn là thả một loạt xì gà. Nhưng hiện tại đã chỉ còn ba chi. Hắn lấy ra trong đó một chi màu nâu đậm xì gà. Dùng xì gà cắt bỏ đem đầu tròn cắt bỏ một cái lỗ hổng. Cũng từ Glandayo trên bàn không khách khí cầm lấy một cây thô diêm. Sát đốt, cẩn thận chuyển động, hun sấy lấy xì gà. Hắn tay trái ngón út nhẹ nhẹ gật gật hộp xì gà. Liếc qua Glandayo, thấy hắn không có động tĩnh. Dimitri ngược lại có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngoặc kép chấm chấm. Người không hút thuốc lá. Ta cũng không phải là có thể hút thuốc niên kỷ. Glandayo giống như cười mà không phải cười. Nói, nếu có điều chỉ. Nhưng Dimitri hiển nhiên không có ý thức được Glandayo lời này có ý tứ gì. Hắn chỉ là sách một tiếng. Dimitri lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Người cuối cùng có vừa chết. Sống như vậy tỉ mỉ làm cái gì? Người nói cái gì? Không, không có cái gì. Dimitri phủ nhận nói. Hắn trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói. Đáp án rất đơn giản. Không phải là chúng ta không muốn trục xuất. Mà là không có cách nào khác trục xuất. Tuy lang nhân cuồng hóa quy tắc. Chúng ta đến nay còn không có nghiên cứu thấu triệt. Nhưng đại khái quy tắc. Chính là nguy hiểm cho chính mình cùng với tộc đàn tánh mạng thời điểm. Lang nhân liền có xác suất cuồng hóa. Nói thí dụ như bị người đánh thành trọng thương. Hay là thật sự đến bước đường cùng thời điểm. Lang nhân đều có khả năng sẽ nổi điên. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta. Này tự hồ là loại nào đó di truyền tại huyết mạch chớ chú. Ai biết được. Ai quản nó nha. Di truyền tại huyết mạch chớ chú. Giống như là. Đông chi tâm sao. Trung kỳ như có điều suy nghĩ. Nguyên lai như thế. Cho nên lẫm đông công quốc mới có thể cố ý lưu lại một con đường. Tuy kỳ thị. Chèn ép lang nhân. Hạn chế lang nhân đạt được quyền lực. Nhưng thủy chung không có đem lang nhân từ cảnh nội trục xuất. Mà là cho chúng một mảnh xác thực đường sống bởi vì một khi lang nhân thực bị buộc nóng nảy. Chúng sở bạo phát đi ra lực lượng. Đủ để đem lẫm đông công quốc từ bên trong đánh thành một cái sang. Noe vương quốc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lẫm đông công quốc căn bản không dám dùng cấp tiến thủ đoạn xử lý lang nhân vấn đề. Thế nhưng không dám không có nghĩa là không muốn. Nếu như có thể mà nói. Bọn họ ước gì lang nhân nhanh chóng rời đi lẫm đông công quốc. Vô luận là đi dưới mặt đất hay là giáo thủ đô có thể. Phản đăng ở nơi đó lang nhân địa vị cũng tương đối hội cao hơn một chút. Thế giới dưới lòng đất hoang vắng. Tài nguyên phong phú. Tiến nhập dưới mặt đất lông màu đen bọn lang nhân gần như sẽ không gây ra cuồng hóa. Mà ở giáo quốc gia bên kia. Lang nhân địa vị cũng so với lẫm đông công quốc bên này muốn cao hơn một ít. Giáo người trong nước cũng đồng dạng kiêng kỵ lang nhân. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ. Giáo thuộc quốc gia một ít lang nhân. Đã đứng ở quyền lực cao tầng. Có thể vì chính mình chủng tộc phát ra tiếng. Chung quy lang nhân là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Cũng là huyết cùng dục vọng chi dân. Lang nhân vô pháp đản sinh lão tổ mẹ tín đồ. Cũng rất dễ dàng sản sinh đỏ kỵ sĩ cùng nâng chén nữ người sùng bái. Muốn biết rõ, có một cái thanh đồng giai siêu phàm chức nghiệp, gọi lang nhân. Lang nhân không cần bất kỳ chức bố trí chức nghiệp, không cần học tập kiếm thuật cùng tiềm hành năng lực. Chỉ cần bình thường sau khi thành niên qua cửa ác mộng, liền có cơ hội có thể tiến giai siêu phàm. Hơn nữa, cũng rất dễ dàng đi đến sa đọa chi lộ. Gần như có thể nói là trời sinh đọa lạc giả. Thập nhị chính thần bên trong duy hai có thể tiếp nhận ác ma tín đồ. Cũng chỉ có đỏ kỵ sĩ cùng nâng chén nữ. Đỏ kỵ sĩ thậm chí có tên là đồ sát tiểu đội, sứ đồ quân đoàn. Toàn bộ thành viên đều từ chiêu an ác ma cấu thành. Mà nâng chén nữ nghi thức. Thậm chí có trực tiếp đem phàm nhân chuyển hóa thành huyết ma loại này trường sinh loại cao giai. Nghi thức tại trung kỳ lý giải. Cũng có thể gọi hắn là hấp huyết quỷ. Như vậy cũng rất kỳ quái. Nếu như lẫm đông công quốc tổng thể mà nói. Ước gì lang nhân cút nhanh lên. Vì cái gì Bella có thể được tiếp nhận. Thậm chí có tư cách trở thành đông chi thủ. Nhìn Dimitri phản ứng này. Trung kỳ đoán chừng Bella 8 phần là đã cuồng hóa qua. Thậm chí khả năng trả lại công kích qua một vòng mục đích chính mình. Bằng không thì lấy Dimitri nhìn như nghiêm túc, kỳ thực lười nhác tính cách mà nói. Không đến mức đối với lang nhân đột nhiên sản sinh lớn như vậy ác cảm. Thế nhưng Bella bên kia vấn đề, trung kỳ vẫn còn không có pháp hỏi. Bất luận Bella gặp chuyện không may vẫn còn không có gặp chuyện không may. Tại người thiết lập, mình cũng là Noe người. Nếu trực tiếp báo ra đông chi thủ một vị thành viên chân danh, khả năng bị đương trường bắt lại. Ngoại trừ Doreen bên ngoài còn phải lại cộng thêm một cái. Người cũng đừng muốn chạy a, nhìn xem Glandayo đứng dậy. Dimitri thình lình nói, ta hiện tại tương đối rảnh rỗi. Chính là tìm đến đầu kia xương thú. Tại hiểm nghi của ngươi rửa sạch lúc trước, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ừ, ta minh bạch, ta minh bạch. Ta là đi lấy chút rượu. Cầm chút rượu không có vấn đề a. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói, ta hiện tại cũng đã minh bạch, vì cái gì ngươi nhất định phải tìm đến đầu kia xương thú. Nghiên cứu giá trị không trọng yếu. Lang nhân nha, không quá yên ổn, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ách, cảm giác, cảm thấy Glandayo lời này có chút quái gở. Dimitri chậc chậc lưỡi, vẻ mặt khó chịu rút miệng xì gà. Trung Kỳ lắc đầu. Đứng dậy chuẩn bị đi cửa giá rượu thượng cầm mấy bình rượu. Hắn bây giờ còn chưa thử qua. Bản thân hắn có thể hay không sử dụng cái kia điểm truyền tống chức năng mới. Cho nên trước mắt vẫn không thể sống. Liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này được rồi. Cũng đợi không được vài ngày. Thật muốn nhìn xem Dimitri biết được chân tướng thì biểu tình a. Trung Kỳ cười tủm tỉm nghĩ đến. Nghĩ đến ở dưới địa đô thị vẫn còn ở vô hạn bị vùi dập giữa chợ. Đau khổ chờ đợi hắn đến khai hoang tổ ba người. Trung Kỳ khóe miệng nụ cười liền trở nên rõ ràng hơn. Nhìn bọn họ hoa thức bị vùi dập giữa chợ. Còn là thật thú vị. Ta có thể không phải cố ý nghĩ cô các ngươi a. Ngươi xem đây không phải không có biện pháp nha. Ta là thật sự tiến vào cục cảnh sát a hùng đệ nhóm. Các ngươi trước cạn sống a. Không có ta, chớ chờ ta, JPG nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.